Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 153, Pháo Thiên Minh vs Lục Tiểu Phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào đây? Ba người đi loanh quanh một vòng bên ngoài hoàng cung, Kiếm Cầm nhịn không được hỏi. Tính cách Pháo Thiên Minh vốn lâm trận mới mài thương, thế nên lại phải nghiên cứu kỹ càng kế hoạch, rất lâu sau mới nói. Trong hoàng cung có một trạm nhỏ cho thái giám dùng để hóng gió, gọi là phố thái giám. Nói xong liếc mắt nhìn Chân Hán Tử một cái, Chân Hán Tử sững sờ, đột nhiên hiểu ra, tức giận nổ mặt, rút kiếm đâm tới. Pháo Thiên Minh cười hì hì, đã ở cách xa hơn 5 trượng, tiếp tục đọc, phố này có sòng bạc, gợi ý đến đây là hết. Đến hoàng cung mới có gợi ý thứ hai. Pháo Thiên Minh thu kế hoạch lại nói, còn việc làm sao vào hoàng cung, tìm được con phố đó, chúng ta phải tự nghĩ cách. Cách gì? Kiếm Cầm hỏi. Chuyện này đơn giản, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi mua thứ gì đi. Phòng tuyển dụng tạp dịch. Kiếm Cầm kinh ngạc hỏi, không phải ngươi không phải định dựa vào thân phận tạp dịch để đi vào đấy chứ? Nhưng sẽ bị người ta giám sát, chỉ cần ra khỏi phạm vi là bị đám đông đánh chết ngay. Đương nhiên là không. A Tử, ngươi đi gặp những tên thái giám kia trò chuyện hai câu, vì sao lại là ta? Chân Hán Tử rất bất mãn, cơn giận vừa rồi còn chưa tan hết, ta cảm thấy các ngươi có điểm chung. Pháo Thiên Minh dứt lời liền phát hiện kiếm của Chân Hán Tử đã ở yết hầu. Điều này khiến hắn rất là bực bội, tự bao giờ thằng nhóc này lại biến thành lanh lợi như vậy? Hay là chính truyền nhiễm cho hắn? Như thế thật sự quá bất hạnh. Chân Hán Tử híp mắt nói, tuổi còn nhỏ không có nghĩa là ngu đần. Ngươi còn nhắc lại chuyện đó, ta sẽ trở mặt với ngươi, mặt lật thành mông, sẽ rất khó coi đấy. Nói xong hài lòng thu kiếm, đi đến chỗ thái giám tuyển dụng, lưu lại. Pháo Thiên Minh phỉ nhổ trong lòng, nhỏ tuổi đã hư hỏng thế này, lớn lên còn chịu nổi không? Đồng thời cũng cảm nhận được võ công của Chân Hán Tử rất tiến bộ. Sau đó Pháo Thiên Minh đi theo Chân Hán Tử mới hỏi thái giám, vì sao phải thuê tạp dịch? Lúc này Pháo Thiên Minh đã ở bên cạnh thái giám, lập tức lấy ra một bao vải trùm thái giám vào, sau đó vác bao lên vai rồi quay đầu bỏ đi. Pháo Thiên Minh đi được 10 trượng quay đầu nhìn về phía Chân Hán Tử và Kiếm Cầm vẫn còn đứng ngây ra, bèn hỏi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay là muốn hoàng đế mời các ngươi dùng trà? Lính canh bên dưới đã phát hiện động tĩnh, vội vàng tuốt kiếm, cầm thương. Bấy giờ hai người mới tỉnh ngộ, nhanh chân tháo chạy. Chân Hán Tử vừa chạy vừa mắng, đồ khốn nạn, làm trò này cũng không thèm báo một tiếng, giả bộ bí ẩn cái lông, cứ thế này không bị NPC GTCST, sớm muộn cũng bị người một nhà hại chết. Phải đấy, chúng ta còn thiếu giao tiếp cần thiết với nhau. Kiếm Cầm cũng rất bất mãn. Tại một quán rượu trong kinh thành, Pháo Thiên Minh thấy trong quán toàn là người chơi bèn yên tâm vứt bao tài xuống, hô to, tiểu nhị, cho 10 chén nước ớt, nếu có ghế hổ cũng được. Rồi lấy ra một tờ ngân phiếu 50 lượng ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị chưa kịp đợi ngân phiếu rơi xuống đã quơ lấy và hô lớn, ngài đợi chút, tiểu nhân sẽ lập tức mang lên. Pháo Thiên Minh không đợi mang nước ớt đến, đã móc đầu ra từ chiếc bao tải nói, một câu hỏi một câu trả lời sai hoặc không biết sẽ bị đổ một chén nước ớt vào mũi. Hỏi rằng, hoàng cung có sòng bạc của hoạn quan ở đâu? Tiểu hoạn quan ngây ra đáp, tiểu nhân không rõ. Bà Pháo Thiên Minh không nói hai lời, trực tiếp đổ nước ớt vào mũi tiểu hoạn quan. Tiểu hoạn quan liều chết vùng vẫy thốt ra một câu, tiểu nhân biết có người biết chỗ đó. Pháo Thiên Minh cười khẩy khẩy rồi đổ nước xuống hỏi tiểu hoạn quan. Là, ai vậy? Làm sao tìm được hắn ta? Hắn ta hiệu là tiểu lưu manh can nhân triều. Thường ở tại có một quán. Rượu số 2, đa tạ, cảm ơn. Nói rồi rút thương đâm tiểu hoạn quan thành ánh sáng. Trắng, Thanh Mai chử trà, người thật tàn nhẫn. Pháo Thiên Minh đứng dậy, nhìn, kẻ khiêu khích chính là người quen, người chơi Nga Mi Hàm Tu Thảo, là ca sĩ nổi tiếng thực tế, dù ca hát như ma khóc quỷ gào, nhưng có thể thấy, không ít fan cuồng, trong phòng đã có dấu hiệu vây công. Cô nương, người còn non lắm, cái gì gọi là tàn nhẫn, ta bảo hắn ta đi ít, mấy bước là trực tiếp làm mới cũng gọi là tàn nhẫn sao? Hay phải bức cung, giữa đường mới gọi là lương thiện. Nói rồi liếc mắt đánh giá vóc dáng người. Ta rồi thở dài, nên lớn thì không lớn. Phần không nên lớn thì lại lớn lung tung. Thảo nào, nói xong vung tay bỏ đi. Sắp ra tới ngoài, ba người chơi Nga Mi chặn lại. Một người trong số họ trầm giọng nói, xin lỗi đi, xin lỗi như người có học vào. Nga Mi. Lần này tới Pháo Thiên Minh thấy kỳ quá, vội vàng quét mắt nhìn, khắp phòng thì phát hiện khoảng 50 người trong quán rượu toàn đều là đồ đệ của Nga Mi, hơn nữa võ công mỗi người đều không tồi. Huynh đệ, xin lỗi không thành vấn đề, nhưng trước tiên có thể hỏi một chút, các ngươi đang tổ chức hoạt động gì không? Người chơi kia rất phúc hậu trả lời, đây là nhiệm vụ của Nga Mi. Chỉ cần nắm giữ kiếm pháp cao cấp là được nhận. Nga Mi có tứ nữ tam nam, người ta gọi là tam anh tứ tú. Chúng ta có nhiệm vụ tìm kiếm hai người còn lại trong tam anh, chỉ cần bảo vệ an toàn cho họ trong vòng 10 ngày. Ban thưởng rất phong phú, đều nhận nhiệm vụ này sao? Pháo Thiên Minh lật lại bảng kế hoạch, vừa cha vừa hỏi, tất cả đều vậy. Thịt hết, tất cả đều cản đường nhiệm vụ của ta. Pháo Thiên Minh lập tức phát tin nhắn trong đội, xoay người rút kiếm hô to, nhất kiếm đông lai, thiên ngoại phi tiên, trực tiếp xông ra một đường dài 10 trượng. 4. Người chơi đang ngồi uống rượu trước mặt hoàn toàn không hề hay biết, lập tức hóa thành ánh sáng trắng xóa. Pháo Thiên Minh hô to, kiếm cầm giữ cửa, giết sạch nhiệm vụ của chúng. Ta muốn xem Nga Mi có bao nhiêu kiếm pháp cao cấp. Kiếm cầm vốn khá ngoan ngoãn, lập tức xuất chiêu phá kiếm thức đâm chết một tên, ép quy hai tên khác rồi chắn trước cửa. Kiếm cầm đối đầu với kiếm pháp thì khỏi phải nói, trong cửu kiếm cô thông thạo phá kiếm thức nhất. Cứ xem chuyện tự nghiên cứu ra phá chiêm thức là hiểu. Còn chân hán tử vốn là người hay đi PK, lại thêm thân phận là đệ tử ma giáo giết người không có di chứng, đã sớm tập kích bất ngờ. Pháo Thiên Minh kinh ngạc liếc nhìn điểm đạo đức, phát hiện điểm đạo đức không hề giảm bớt, điều này nói lên cảnh giới gì? Điều này chứng tỏ hệ thống nhà người ta cố ý khuyến khích giết hại những người cùng làm nhiệm vụ. Y lập tức huy động toàn bộ 9 thành nội lực, lao nhanh đến lầu 2 trong quán rượu, chỉ thấy từng đợt ánh bạc lóe lên, đôi lúc lao lên lầu 2, đôi lúc từ trên cao lao xuống. Chuyện duy nhất khiến y phiền não là mỗi lần đổi hướng sử dụng thiên ngoặc phi tiên đều phải mất vài giây để định thần, và lại còn phải hô to câu thoại đáng ghét ấy. Niệm câu thoại một lần còn cảm thấy rất kinh điển, nhưng mà cứ cách vài giây hô một câu thật sự là quá mất mặt. Bởi vì Pháo Thiên Minh thoáng thấy kiếm cầm và chân hán tử tay phải cầm kiếm, tay trái ôm bụng, hàm răng ngậm chặt môi dưới, rõ ràng là đang cố nín cười. Thậm chí phản ứng đầu tiên của đệ tử Nga Mi khi nghe thấy câu thoại cũng không phải là sợ hãi mà là buồn cười. Pháo Thiên Minh đã hạ quyết tâm, chơi kiểu pháp sư ngâm nga như thế này thật sự không ổn, có thì giờ nhất định phải tìm Diệp Cô Thành. bằng mọi giá, cũng phải đổi thành niệm thầm trong đầu. Sau khi Pháo Thiên Minh thuận chân dẫm chết Hàm Tu Thảo đang cười lăn lộn dưới đất, bỗng nhận được tin tức. Ha ha, đại đội nhân mã của Nga Mi kéo đến rồi, Lạc Kiếm cầm báo tin. Kênh liên lạc bang hội của cô không đóng cửa, im lìm giống người nào đó. Từ hội thoại bang hội có thể nhận ra Nga Mi kêu gọi bằng hữu cùng chiến đấu. Pháo Thiên Minh hiểu ý, nhưng không rõ sao tin nhắn lại cần phải thêm hai chữ. Ha ha, đúng là hết sức khó chịu. Chạy, Pháo Thiên Minh nhìn thấy còn 8 con gián trong thời gian ngắn, không thể giết hết, khôn ngoan chọn cách lui binh. Bản thân mình là đệ tử chính phái, không thể tham gia PK quy mô lớn. Dù sao bây giờ mình cũng đang trong giai đoạn quan sát, phải cẩn thận mới lái thuyền được vạn năm. Sau khi ba người ra khỏi cửa, Pháo Thiên Minh giao cho Kiếm cầm một cái mặt nạ dịch dung, cả ba hóa trang thành đệ tử Nga Mi rồi đi đến có một quán rượu no hai. Hiện giờ trong kinh thành thế lực Nga Mi vô cùng lớn mạnh, cẩn thận một chút là không sai. Quả nhiên dọc đường gặp toàn là đệ tử Nga Mi. Ba người lướt qua đại sư huynh Tử Phi Tử mà không hề bị để ý. Tử Phi Tử không phải hạng ngốc, biết việc này xuất phát từ nhiệm vụ, nhưng nghe nói nhận nhiệm vụ này có gần 100 cao thủ Nga Mi, phần thưởng cũng không tầm thường. Đại sư huynh như hắn mà không thể hiện tốt thì thật sự khó mà giải thích được. Vì vậy hắn triệu tập tất cả nhân lực có thể huy động, lập tức kéo đến kinh thành. Nhóm ba người đã tới tầng 2 của có một quán rượu số 2. Phải nhanh chóng tìm thấy can nhân triệu, nếu không một khi Nga Mi phản ứng lại, chắc chắn đại đội nhân mã sẽ kéo đến. Pháo Thiên Minh liếc nhìn tầng 2 chỉ có một số ít người chơi và khá nhiều NPC cấp thấp. Loại NPC này tràn ngập khắp nơi, sẽ không có ai hứng thú quấy rối. Xin hỏi ai là can nhân triệu can lão đại? Pháo Thiên Minh rất khiêm nhường hỏi, y rất hiểu được tâm lý bọn du côn. Muốn tìm người thì biện pháp một, trực tiếp nói rõ tên. Loại người này mặt mũi chính là vinh dự, không thể không nhắc tới ngay từ đầu. Nhưng vấn đề là chính mình cũng là người trong giang hồ, người ta nhìn một cái biết không thể đấu lại sẽ giả làm hiền lành. Phương án hai là nịnh nọt vài câu. Bọn người đi làm lưu manh cơ bản là có vài đặc điểm, hoặc thuộc gia đình đơn thân, hoặc cha mẹ bất hòa đã ly tán. Thứ đến chỉ số IQ tương đối kém. Thứ ba là hoàn cảnh gia đình khá nghèo khổ. Thứ tư là có lẽ là nữ nhân. Tổng hợp lại mấy đặc điểm trên, chỉ cần hơi khách khí nói một câu, người ta ắt sẽ mời mình ăn cơm. Mặt mũi, chén cơm, đồng tiền đã tới trước cửa, sau đó sẽ dễ dàng lộ diện. Ba vị thiếu hiệp tìm ta có chuyện gì? Một thanh niên gầy gò như khỉ đứng dậy. Pháo Thiên Minh cười hì hì đi tới chắp tay rồi đặt tay lên vai. Tư thế thân thiết như đã quen biết từ lâu. Y hạ giọng nói, làm sao đến được con phố của thái giám? Can nhân triệu vừa muốn vùng vẫy thì bả vai đã tê dại. Bàn tay trái của Pháo Thiên Minh đang đặt trên vai bỗng dưng phát lực, ngay lập tức bóp nát xương cốt của hắn. Can nhân triệu đau đớn muốn kêu lên. Tay phải của Pháo Thiên Minh đã bịt chặt miệng hắn lại. Khi bàn tay buông ra, can nhân triệu vội vàng nói, ta có một người bằng hữu tên An Phúc, hắn có thể dẫn chúng ta đi. Ánh mặt trời chiếu rọi vào góc tây bắc của Tử Cấm Thành. Dù có ánh mặt trời chiếu sáng, nơi đây vẫn u tối và cổ kính. Những ai chưa từng đến đây tuyệt đối không thể ngờ rằng bên trong Tử Cấm Thành tráng lệ lại có một góc khuất tối tăm và hạ tiện đến thế. Dưới bức tường thành tráng lệ là một dãy nhà nhỏ được xây bằng ván gỗ và gạch vụn, nghèo nàn và đơn sơ. Đường phố cũng chật hẹp, hai bên là những quán cơm nhỏ đen thui vì khói bếp, quán trà lụp xụp như ổ gà, bày đầy trứng gà và đồ ăn dầu mỡ, trong gió bay đầy mùi thối của khói, rượu, cá mặn và đậu hũ ôi. Còn cả loại mùi hôi kỳ lạ không thể diễn tả, lại pha trộn với mùi dầu vụn bánh rán trên đầu nữ nhân, mùi xương sườn chiên và thịt chó rán bốc lên quái lạ, tạo thành một hương vị khó tả, khó có thể tưởng tượng nổi. Ba người cầm đồ của Can Nhân Triệu tìm đến gặp An Phúc đang trực ngoài hoàng cung. Can Nhân Triệu đã biến thành một cái xác, không hóa thành ánh sáng trắng. Vì vậy, Pháo Thiên Minh rất mừng vì quyết định giết người của mình. Như thế các đệ tử sẽ không tìm đến hoàng cung trong một thời gian. Cũng hy vọng cắt đứt manh mối của NPC phản diện. Chẳng hạn như Lục Tiểu Phụng, trước khi bọn họ tiến vào hoàng cung, hệ thống đã thông báo 9 ngày nữa là rằm tháng 9, Diệp Cô Thành và Tây Môn Phần Tuyết sẽ giao chiến. Trên Tử Cấm Thành, không ít người chơi cũng đã bắt đầu hỏi mua vé vào xem thế nào. Chưa đầy 10 phút, có người tiết lộ cần có giải lụa ba tử đổi màu của hoàng cung mới đủ tư cách vào Tử Cấm Thành. Nhiệm vụ đầu tiên của Pháo Thiên Minh là ăn trộm vài vạn giải lụa, gây hỗn loạn và tiện thể kiếm chút tiền lẻ. Gần đây y cũng rất túng thiếu. Sòng bạc trên phố Thái Giám như một nhà chứa. Chủ sòng Ma Lục Ta không? Họ Ma cũng chẳng phải Thái Giám. Hắn đứng trong đám Thái Giám như một con gà trống lớn khoe mẽ giữa đàn gà mái, oai phong lẫm liệt. Theo lời nhắc nhở của Can Nhân Triệu, chỉ có tìm được hắn mới có thể tìm tới một Thái Giám tên là Vương Tổng Quản. Vương Tổng Quản này là người của phe mình. Thấy Pháo Thiên Minh sẽ giúp y giải quyết vấn đề giải lụa cho. Vừa bước vào sòng bạc, Pháo Thiên Minh đã rét run. Trong căn phòng đầy Thái Giám, y thấy một người quen đang thở dài đánh bạc. Y lập tức hạ giọng nói, khốn kiếp, Lục Tiểu Phụng, rồi vội vàng ấn kiếm cầm háo hức tinh thần. Quay chụp trở lại, Lục Tiểu Phụng cũng nhận ra ba người lạ mặt này. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt rồi nói, không ngờ còn có người chơi khác đến đây chơi. Tới tới tới, đánh vài ván đi. Lập tức ba thái giám nhường chỗ cho họ. Pháo Thiên Minh dẫn hai người tới ngồi xuống rồi nói, Phượng ca, chúng ta từng gặp mặt rồi. Gặp rồi, gặp rồi, ta còn nhớ bảo ngươi đi giết Diệp Cô Thành mà. Có phải hoàn thành nhiệm vụ tới nhận thưởng không? Lục Tiểu Phụng cười như một con hồ ly nhỏ, ha ha, ngươi thật biết đùa, làm sao ngươi lại ở đây vậy? Hay là không khí nơi này tươi mát hơn? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, tươi mát, chẳng thà ta ngồi xổm trong nhà xí viết văn chứ chẳng muốn đi đến nơi này chịu khổ. Ta đến đây để tìm một người, người, người nào? Lục Tiểu Phụng lấy ra ba pho tượng đất. Mấy pho tượng đất này được nặn rất giống thật. Pháo Thiên Minh nhìn ra người thứ nhất chính là Ma Lục Ca, người thứ hai là một lão thái giám, còn khuôn mặt của người thứ ba bị đè hỏng, hoàn toàn không nhận ra. Ta tìm hai người trước này, lại mời hai người này cho ta biết người thứ ba là ai, nhưng ta nghĩ ít nhất Ma Lục Ca này không muốn nói cho ta biết. Hay là chúng ta đánh cược một ván? Pháo Thiên Minh liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Không, không phải như ngươi nghĩ. Đây là nhiệm vụ, không thể lợi dụng hệ thống để gian lận. Thực ra cũng không thể coi là đánh bạc, mà là thử thách võ công, trí tuệ. Nếu các ngươi thắng, tất nhiên có thể gặp được bức tượng đất thứ hai Vương Tổng Quản. Nếu ta thắng, ta sẽ đem hai người này đi. Ma Lục Ca, ngươi thấy đề nghị này thế nào? Ma Lục Ca trực tiếp hỏi, đánh cược cái gì? Đánh cược như thế nào? Ba trận thắng hai, nếu như ngươi có thể thắng toàn bộ ba ván ta còn có ban thưởng khác. về đánh bạc cái gì, không bằng để ngươi quyết định. Lục Tiểu Phụng híp mắt nói. Pháo Thiên Minh cũng cười nói, tốt, vậy trước tiên chơi một ván mạt, trược 13 lá Đài Loan. Thì ra là dùng võ công chơi bẩn. Tuy y chưa chơi qua thủ đoạn này, nhưng từ tiểu học gian lận đến đại học, đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, kinh nghiệm bằng máu và nước mắt nói cho Pháo Thiên Minh, chỉ cần không bị bắt thì không phải là gian lận, mà có thể gọi là lợi dụng. Quy tắc hợp lý, mạt trược là ngà voi. Từ động tác của hai người có thể thấy được Pháo Thiên Minh và Lục Tiểu Phụng đều thuộc loại người cùng tính nết. Hai mắt chỉ nhìn đối phương, không nhìn bài của mình. Pháo Thiên Minh rất hiểu. Học sinh, gian lận có thể xuất hiện từ đầu tới chân, mà hiển nhiên Lục Tiểu Phụng cũng hiểu rất rõ, cho nên Kiếm Cầm và Chân Hán Tử im lặng nhìn hai người. Nam nhân mặc khố tam giác ngồi ở trên hai cái ghế thủy tinh, mà cái bàn hiển nhiên cũng là tài liệu thủy tinh, ngay cả túi đồ không thể rơi ra cũng bị Pháo Thiên Minh tháo sang một bên. Quy tắc nhiệm vụ lớn hơn hệ thống, bằng không sẽ không phát sinh chuyện như Thạch Trung Ngọc. Dưới tình huống này, có lột sạch phục trên người cũng được. May thay cả hai người đều không có sở thích. Như vậy, tay trái của Pháo Thiên Minh cầm phi đao, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, dùng bài tay phải sờ bài một lần, liền biết bài của mình không tệ. Thuộc về nhất, tiến thính bài, mà tay trái của Lục Tiểu Phụng vẫn luôn bảo trì tư thế linh tê. Nhất chỉ chuẩn bị kẹp phi đao. Hắn không sợ Pháo Thiên Minh công kích mình, đó là trái với quy tắc, nhưng sợ người ta công kích bài của mình. Không, cẩn thận là bài có thể thiếu mất một lá. Đánh bài kiểu này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thật mở mang tầm mắt. Chân Hán Tử vừa cảm khái vừa gầm lên với ống kính hệ thống đang quay. Lén, ta thấy ngươi bắt nạt ta rồi. Ông đây nhất định phải cho ngươi lên tiêu điểm. Diễn đàn, đánh tam bính. Pháo Thiên Minh hô to. Một thái giám nhẹ nhàng giơ hai ngón tay cầm tam bính, đi được hai bước rồi đặt vào trung tâm. Như vậy có thể thấy cái bàn này rộng bao nhiêu. Dù sao không đi vài bước thì cơ bản là không chạm tới bài. Sờ bài, một thái giám khác sờ lên một lá bài che khuất rồi đẩy về phía Lục Tiểu Phụng. Ánh mắt hai người đang dò xét lẫn nhau. Cả hai đều biết mạt trược thiếu hai lá, một lá dưới mông Pháo Thiên Minh. Đó là lúc sáu bài lúc nãy Pháo Thiên Minh lợi dụng ma lục ca xào bài che khuất tầm mắt Lục Tiểu Phụng mà lấy được. Còn lá bài kia tất nhiên ở phía Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng rất hối hận, trộm một lá bài trắng thì tốt hơn. Ngồi ở trên dù sao cũng thoải mái hơn. Không có việc gì lại đi lấy lá đại bính. Cái hố kia cũng không nhỏ, cảm giác ngồi trên đó như bị bệnh trĩ. Sau 6 lượt, Pháo Thiên Minh hạ một đại bính. Vì tứ bính kia đã bị Lục Tiểu Phụng ăn sạch, tin xấu là y đã bị xóa mất tam bính. Tin tốt là y không biết Lục Tiểu Phụng ăn trộm chính là đại bính. Điều này khiến y vẫn còn tự tin, mà tình huống của Lục Tiểu Phụng cũng giống hệt Pháo Thiên Minh. Cầm một, đợi bốn, bốn thì bị Pháo Thiên Minh đánh ra ba tấm, dưới mông là tấm còn lại. Lại qua mấy chiêu, hai người đều đoán được một việc. Bài mình muốn ở dưới mông đối phương. Hai người bắt đầu quan sát của mông đối phương với vẻ ghê tởm, xem có thể lấy bài tới tay hay không. Nhưng cái bàn thật sự quá dài, tuy khinh công của hai người đều rất nổi bật, nhưng tuyệt đối không thể đắc thủ mà không bị trọng tài và đối thủ phát hiện. Pháo Thiên Minh biết rõ như vậy chơi không phải là cách. Kết quả hòa không phải thứ y muốn. Thuận tay sờ bài là một tấm nhị bính, bắt ở yên tay, cân nhắc hồi lâu sau cắn răng một cái, vỗ bài một cái mặt bàn hô. U rồi, mọi người nhìn vào trong bài. Tập thể phun máu, Lục Tiểu Phụng ngây ra, Một lúc lâu, ngón tay chỉ vào Thiên Minh gầm lên. Ngươi là đồ hèn hả? Pháo Thiên Minh cười hì hì nhìn bài. Rõ ràng là một tấm đại bính đã hơi biến dạng. Pháo Thiên Minh dùng nội lực ấn mạnh xuống tạo ra một cái hố to. Tuy rằng phong thái của cái hố kia hơi giống hình ngón cái. Nhưng ai có thể nói, đây không phải đại bính kia chứ. Ít nhất tướng mạo của người ta với nhị bính trông vẫn khác xa. Lục Tiểu Phụng có khổ tự biết, cũng không thể đem bài dưới mông ra đối chất được, bởi làm vậy là bại lộ chính mình chơi xấu. Thanh Mai pha trà thắng. Ván tiếp theo xì rách 21. Xin hỏi có muốn đổi bàn hoặc ghế không? Mà Lục Ca hỏi máy móc. Không, hai người đồng thanh trả lời. Thuận tiện đặt mông xuống, đổi tấm, mạt trược sang một bên mông khác. Hai lá bài phát đã phát. Pháo Thiên Minh nhìn thử thì mình là 7, 8, 15 điểm. Lục Tiểu Phụng liếc nhìn bài rồi bắt đầu mân mê ria mép trầm tư. Lại quan sát, gương mặt không chút biểu cảm của Pháo Thiên Minh rồi nói. Thêm một lá, tương tự, Pháo Thiên Minh cũng không nhận ra vui buồn của Lục Tiểu Phụng, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng một hồi lâu rồi nói. Thêm một lá, thêm bài nữa là 3, 18 điểm. Vì vậy hai người đàn ông lại đối mặt, đều phát hiện ra vẻ căng thẳng của đối phương. Rất rõ ràng bộ bài của Lục Tiểu Phụng cũng gần 21 điểm. Thêm một lá nữa, Lục Tiểu Phụng đập nồi dìm thuyền. Ta cũng thêm. Pháo Thiên Minh kiên quyết chống lại. Pháo Thiên Minh vừa nhìn thấy lá bài kia là choáng váng một cái. Là 4 cơ, 22 điểm, quắc, lại nhìn, Lục Tiểu Phụng cũng lo lắng bất an, lập tức hiểu ra người ta cũng quắc. Lục Tiểu Phụng cười hỏi, tính ngang tay, không được, ta còn thương nhớ phần thưởng của ngươi. Trò chơi lần sau, là cược xúc xác, đây thật sự là chơi kỹ xào. Pháo Thiên Minh hoàn toàn không có tự tin, nhưng bài tú lơ khơ khác với mạt trược. Chọc thủng hình cơ không? Được, người ta còn in số rõ ràng. Trừ phi dùng thuốc tẩy. Cách chương.